Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2428. Chương 2428. Chuẩn bị dược dịch. Hô, rốt cục hoàn thành. Tiếp xuống chính là điều chỉnh dược dịch thời điểm. Bạch Vũ Triết nhìn xem chính mình cái này hơn một tháng vất vả bố trí ra trận pháp, thở phào một cái, trong lòng cũng là có cảm giác thỏa mãn. Tại trước mắt hắn, kia là một cái ao nước to lớn trạng trận pháp, trình viên hình, đường kính chừng 99 mét, cao độ càng là đạt tới hơn 100 mét. Toàn bộ ao từ kim ngân xanh tím hồng 5 loại nhan sắc tạo thành. Cái này nhan sắc cũng không đại biểu cái gì ngũ hành, mà là đại biểu cho các loại khác biệt lực lượng, phân giải, kích phát, ngưng tụ, đề thăng, vững chắc. Toàn bộ khổng lồ ao nước, mặc kệ là tường ngoài vẫn là vách trong, tất cả đều che kín lít nha lít nhít trận văn, thậm chí mặt trên còn có không ít thượng cổ man văn. Đây chính là toàn bộ đăng vân đại trận. Lúc này kia một đám hung thú, còn có 18 huyết vệ bọn người, tất cả đều tụ tập ở phụ cận đây, nhìn xem cái này ao nước, cả đám đều kinh thán không thôi. Mặc dù bọn hắn đều xem không hiểu, nhưng chỉ là bề ngoài, cũng cho người một loại phi thường rung động cảm giác. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu phối trí bên trong dược dịch. Những vật này tự nhiên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sử dụng nước chính là thông thiên tháp ngũ tầng bên trong một tòa hàn tuyền. Bên trong cũng là ẩn chứa rất nhiều đối với võ giả hoặc là hung thú đều có tác dụng lớn năng lượng. Đại lượng hàn tuyền đổ vào trèo lên mây trận pháp bên trong. Những này hàn tuyền chính là từ Bạch Vũ Triết trở về sau đó liền bắt đầu thu thập. Mỗi ngày sản lượng sẽ không quá ít, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều. Muốn đem khổng lồ như thế ao nước cho đổ đầy là không thể nào. Đương nhiên, cũng không cần đổ đầy. Chỉ cần có cái 5-6 mét sâu liền có thể. Sở dĩ trận pháp muốn hơn 100 mét cao độ, đó là bởi vì trận pháp cần. Phía trên những cái kia, dù là không có dược dịch ngâm, cũng là có thể phát huy ra rất lớn hiệu dụng. Làm đem tất cả thu thập lại hàn tuyền đều đổ vào trong đó về sau, cùng Bạch Vũ Triết dự tính không sai biệt lắm, đúng là hơn 5 mét sâu. Bất quá thông thiên tháp ngũ tầng kia một ngụm hàn đàm, trước mắt hàn tuyền đều nhanh sắp khô cạn. Đương nhiên, chỉ cần đầu nguồn vẫn còn, không bao lâu nữa liền có thể lần nữa tích lũy. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết trước đem một bộ phận chân quý dược thảo không ngừng đầu nhập đăng vân đại trận trong ao. Lần thứ nhất chỉ là trước đầu nhập dược liệu cần thiết 1/10, nhưng trồng chất ở nơi đó dược liệu y nguyên giống như là sườn núi nhỏ. 1/10 dược liệu sau khi tiến vào, Bạch Vũ Triết lập tức mở ra trận pháp, trong đó bộ phận trận văn bắt đầu tản mát ra từng đợt quang mang. Một cỗ lực lượng kỳ lạ tại trận pháp bên trong lưu truyền, đem những cái kia đã đầu nhập dược liệu chậm rãi luyện hóa, dung nhập hàn tuyền bên trong. Đại khái chừng 1 giờ, nhóm đầu tiên dược liệu luyện hóa hoàn thành, hàn tuyền bên trong hàn khí tựa hồ đã biến mất, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra một loại khác khí tức, để có mê say. Ngay sau đó, nhóm thứ hai dược liệu đầu nhập, tiếp tục luyện hóa, mỗi một nhóm dược liệu đều là đi qua Bạch Vũ Triết chọn lựa, dược tính, dung hợp, phân lượng loại hình đều đã tính toán ở trong đó, mà lại cũng cần phân trật tự đến luyện hóa. Một khi phạm sai lầm, vô cùng có khả năng dẫn đến tất cả đã luyện hóa dược tính hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Bạch Vũ Triết thần sắc phi thường chuyên chú, trong tay trận pháp ấn quyết không đoạn biến hóa, thao túng cái này toàn bộ đăng vân đại trận. Kia ao nước to lớn trung quang hoa lưu truyền, lộng lẫy, vô cùng lóa mắt. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết mệt nhất cũng chính là bày trận thời kỳ cùng chuẩn bị thời điểm. làm hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, cơ hồ liền không cần hắn đến động thủ, nhiều nhất chỉ cần nhìn xem là được. Hoặc là nói, Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam tùy tiện một người nhìn xem liền đầy đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN